Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 226, chữ nào cũng là châu ngọc. Toàn bộ phòng cơ hồ là trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Một vị cách ăn mặc như tiên dáng trần thiếu nữ từ cái kia ghế dài bên trên mãnh liệt đứng lên, trong đôi mắt đẹp toát ra tràn đầy kinh sợ chi sắc. Nàng không thể tin được, ở chỗ này thế nào lại gặp thiếu niên này? Vậy mà truy ta đuổi tới chỗ như vậy, ngươi làm sao còn không hết hy vọng đâu? Triệu tiểu thư, ngài nhận biết người này? Một vị nhân sĩ thành công ăn mặc thanh niên đứng lên, ánh mắt rất là nghiêm anh tuấn, liền nói chuyện dáng vẻ đều tràn đầy túc sát vị đạo. Đêm nay hắn hết lời ngon ngọt, dĩ nhiên là liền Triệu Ngọc Oánh một cái khuôn mặt tươi cười đều không chiếm được. Liền cái này, Lưu Du, để cho nàng như thế hoa dung thất sắc. Ha ha ha, nhận biết a? Sao không nhận biết đâu? Lưu Du đầu tiên là sửng sốt một chút đi, sau đó trên mặt đều là chất đầy ý cười. 2 năm trước cái kia một trận tình cảm, chôn xuống bao nhiêu mầm tai họa, có thể không biết sao? Làm can, thanh niên kia khó chịu quát, rõ ràng liền đem đầu mâu nhắm ngay Lưu Du. Viên Không lão đầu trong lòng rất kiêng kỵ Lưu Du, trong lòng vẫn là cực kỳ lý trí oán hận, nhưng tại thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, hắn không thể không phục mềm. Mà bây giờ, đồ chó hoang hiện tại lại tới cái tìm đường chết tiểu vương bát đản. Dạng này, Lưu tiên sinh ngươi trước ở đây chờ chốc lát, giám thưởng đại hội ngay từ đầu ta lại đến xin ngài đi qua. Mẹ, nếu ngươi không đi lão phu cái mạng già này đều muốn bị liên quan đi vào. Cho các ngươi đùa chơi chết. Được sao? Các ngươi yêu trang bức, yêu tìm đường chết, vậy liền tương ái tương sát đi thôi. Ta không quản ta, mở chuôn mất. Viên lão, ngài không đi vào ngồi một chút. Một vị khác thanh niên cũng mở miệng. Đối với vị lão nhân này, trong lòng bọn họ là tràn đầy nặng kính, kính yêu. Viên lão nghe vậy, trong nháy mắt kia liền muốn chửi đồng, thật muốn cho hắn ra ngoài mắng. Hắn có thể một hơi mắng lên 30 con phố. Ta liền không ngồi, những người tuổi trẻ các ngươi thế giới, ta không hiểu, khụ khụ, phải thật tốt giao lưu. Cái này vị Lưu tiên sinh không đơn giản. Nói xong, Viên Không liền sạch sẽ gọn gàng lăn, ngồi, ta ngồi ngươi tê liệt. Lão phu muốn nhanh đi về báo nguy, để cho gia tộc phái ra cao thủ đền tội tiểu tử này. Lưu Du cũng không ngăn trở, chỉ là lẳng lặng đứng tại cửa. Ngươi vì sao ở chỗ này? Triệu Ngọc Oánh trong đôi mắt lộ ra có chút phiền chán. Lưu Du tại quá khứ trong vòng nửa năm, một mình đến đế đô thật nhiều lần. Nàng cũng rất rõ ràng nói cho hắn, hai người nhất định không còn là cùng người của một thế giới. A, ta làm sao lại không thể ở chỗ này? Lưu Du có chút buồn cười hỏi. Tiểu tử ngươi ngứa ra, ngươi cho rằng ngươi lại nói chuyện với người nào? Lập tức quỳ xuống nói chuyện. Vừa mới người thanh niên kia lần nữa giống âm thanh, nếu không phải là vừa mới cho Viên lão mặt mũi, hắn đi qua chính là một cước. Ha ha, Lưu Du lắc đầu, cũng không phải là bất đắc dĩ, mà là tại tìm cái ghế. Đột nhiên, tại chỗ có người cái kia ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, hắn bỗng nhiên kéo một cái ghế, dễ như trở bàn tay liền xoay chuyển được. Sau đó tại bành một tiếng bên trong, thanh niên kia bị đập bay ra ngoài, đụng nát pha lê. Nếu không phải là thời khắc mấu chốt có Triệu Ngọc Oánh xuất thủ, người này chuẩn từ nơi này lầu 3 rớt xuống đi. Lầu 3, không cao không thấp, rớt xuống đi bất tử cũng nửa tàn. Lưu Du, ngươi đủ rồi, nơi này không phải ngươi hồ tác phi vi địa phương. Ngươi biết không, ta đặc biệt chán ghét ngươi bộ dáng bây giờ. Ngươi hư hỏng, Triệu Ngọc Oánh tức giận nói. Lần này hắn hơi quá đáng, vậy mà đuổi tới này bên trong, còn ở trước mặt nàng đánh người. Hơn nữa cái này bị đánh người, ra thế rất khủng bố, căn bản cũng không phải là Lưu Du có thể chọc nổi. A, Lưu Du mắt choáng váng, sau đó, hắn đặc biệt muốn cười, cuối cùng dứt khoát liền lớn bật cười. Ha ha ha ha, ngươi nói cái gì đâu? Triệu Ngọc oánh sắc mặt đều đen lại. Lưu Du, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta nói chúng ta không phải cùng người của một thế giới. Ngươi đừng tại si mê không tỉnh. Lưu Du nghe vậy, ngưng cười tiếng. Sau đó lời kế tiếp, triệt để lật đổ tất cả mọi người tam quan. Lan, một chữ mát, giống như là một cái hoành không xuất thế thần kiếm một dạng. Sắc bén vô song, mang tràn đầy trào phúng cùng phẫn nộ. Hung hăng chạm tại mỗi trên người một người. Bao quát Triệu Ngọc oánh, bị ngay trước nhiều như vậy tuổi trẻ tuấn kiệt gọi lăn. Nàng thậm chí ngay cả hỏa khí cũng bị mất, mà là trong lòng thật sâu phức tạp. Trống không, Lưu Du sắc mặt lạnh lùng xuống tới. Ngươi nói chán ghét bộ dáng của ta bây giờ. Xin hỏi ngươi là của ta ai? Có tư cách này nói lời này sao? Ta hư hỏng. Đúng, đã từng có như vậy 2 năm. Ta sống không bằng chết, nhưng đó là đi qua, mà trước đây cái kia Lưu Du cũng đã chết tại đi qua. Còn nữa, ta ở chỗ này liền từng cái trả lời vấn đề của ngươi. Chúng ta không phải cùng người của một thế giới. Đúng vậy, xác thực không phải, trước kia không phải, hiện tại càng thêm không phải, mỗi chữ mỗi câu, chữ nào cũng là Châu Ngọc. Phụ tràn đầy xúc động phẫn nộ cùng vô hạn không cam lòng. Hắn trùng sinh trở về, không phải là vì ra như vậy một hơi sao? Hiện tại, hắn liền để cái này tự cho là cao hơn người khác thế giới song song nữ nhân. Bỏ ra vốn có đại giới, cái giá này là tới từ nội tâm khiển trách, sâu trong linh hồn tra tấn. Nàng đã là tông sư, nếu như nội tâm bất ổn, đạo tâm kia tất nhiên gặp gợn sóng. Sau đó đại giới chính là nàng cả đời này rất khó lại đạp vào con đường phía trước. Chỉ có lui bước. Ngươi, Triệu Ngọc oánh nói không ra lời. Một câu, ngươi bây giờ là ta ai? Có tư cách này nói lời này sao? Triệt để đánh tan nàng tất cả tự tin. Nàng đúng là nhân vật cấp bậc tông sư, nhưng là cuối cùng vẫn là phàm trần hàng ngũ. Mặt đối quá khứ phủ bụi chuyện xưa, nàng cảm thấy mình bắt đầu có chỗ gánh chịu. Vậy ngươi tìm đến nơi này, ngươi muốn thế nào? Lưu Du cười, ngươi luôn luôn như vậy tự phụ, tự tin, ta có nói, tới tìm ngươi. Dứt lời, hắn lôi kéo Triệu Ngọc oánh tay nhỏ, ngồi xuống trên ghế salon, giống như một không có chuyện gì người một dạng. Những cái kia thanh niên sợ đến đều mau tránh ra. Vừa mới mắt thấy Lưu Du cái kia giơ lên cái ghế đập người một khắc này, trong lòng đều hư kết thúc. Cho dù là hữu tâm tại Triệu Ngọc oánh trước mặt trang bức, thế nhưng không can đảm đó à. Ngươi không phải tới tìm ta? Triệu Ngọc oánh bình tĩnh lại. Nàng lần trước nhìn thấy thiếu niên này đã là hơn nửa năm trước, nhưng đối phương khi đó là chán nản, chán trường, mà bây giờ ngồi ở trước mặt nàng thiếu niên này, nhưng không có phần kia chán trường chi ý, mà là thản nhiên, tâm không chỗ nào dừng lại, thong dong lịch sự tao nhã. Cái này, đây là võ giả tâm cảnh a. Hơn nữa, loại khí chất này bên trên tu dưỡng, liền nàng đều là vừa vặn đạt tới. Vì sao thiếu niên này có thể làm đến? Nhất là gò má của hắn, vì sao như vậy giống dạ thu? Tìm ngươi, tìm được bắt đầu sao? Lưu Du khá là buồn cười hỏi, ngươi cùng ta không phải cùng người của một thế giới, ta làm sao tìm được ngươi đây? Trần Giai Lệ một mực yên lặng mà ngồi xuống, nghe Triệu Ngọc oánh, bên trong nàng tâm một cỗ ngọn lửa vô danh tuôn ra đốt tới. Chính là cái này nữ nhân, năm đó làm thương tổn Lưu Du ca, để cho hắn hư hỏng 2 năm, dòng dã 2 năm, từ ngày đó mới thần đàn bên trên một đêm trượt xuống, trở thành vạn người chế nhạo đối tượng, dòng dã 2 năm. cũng là nữ nhân này hại. Có thể nàng vậy mà không có nửa điểm băn khoăn. Ngươi, Triệu Ngọc Oánh tức giận đến hai má ửng đỏ. Trần Giai Lệ đứng lên, mặt hướng Lưu Du, nói, Lưu Du ca, ngươi vì sao không nói cho nàng? Bây giờ người nào đó, chỉ xứng ngưỡng vọng ngươi đây. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.